Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Tất Tác Chi Tuyền. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương chi ngôn bình tĩnh truyền ra, mang theo một mặt bình tĩnh chi sắc, trên mặt không có chút nào gợn sóng, giống như nói cái gì cực kỳ bình thường việc giống nhau. Nhiên nghe vào tất tác trong tai, lại so với Lăng chỉ còn đáng sợ. Ta tuyển đệ nhị loại. Tất tác chi ngôn cuối cùng truyền ra, thực rõ ràng, hắn làm chính xác nhất quyết định. Cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nói cũng chính là đạo lý này. Thực hảo, Cổ Dương trên mặt là một mặt ý cười. Chỉ là lẳng lặng hai chữ phun ra, đó là không có kế tiếp. Làm tất tắc một trận nhíu mày. Cổ Dương, dùng hắn hay không quá mức mạo hiểm, làm cho tất tắc mặt. Hồ Tẫn trực tiếp mở miệng nói. Cổ Dương nhìn thoáng qua tất tắc, khóe miệng gợi lên một mặt rất nhỏ độ cung. Bình tĩnh nói. Yên tâm, ta có biện pháp. Nhìn Cổ Dương trên mặt thần sắc làm người có chút trong lòng nhút nhát. Tất tắc trần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Muốn cho ta giúp ngươi làm việc. Tổng muốn trước cởi bỏ ta phong ấn đi, bằng không sẽ khiến cho tất hoài hoài nghi. Cổ Dương ánh mắt sắc bén như chùy, hờ hững nói, giải trừ phong ấn. Đối, này phong ấn tự nhiên là muốn giải trừ. Nghe được Cổ Dương nói, tất tác trên mặt sinh ra một mặt ý mừng. Còn chưa nói chuyện, liền nhìn đến Cổ Dương đầu ngón tay một mặt ánh sáng thẳng nhập chính mình thức hải. Chỉ là nháy mắt, liền cảm giác được chính mình trong cơ thể vũ lực tất cả đều khôi phục. Dị hỏa cũng là có thể vận dụng. Trên mặt là một mặt tàn khốc hiện ra. Thân ảnh chợt lóe ra ngao cảnh vòng vây. Cùng đẳng cấp dưới, chính đại quang minh đánh nhau. Hắn tất tắc còn không có sợ quá ai. Trong tay trường thương thần viêm lượn lờ. Một tấc trường một tấc cường. Tất tắc am hiểu lập tức tác chiến. Trường thương là hắn sử dụng nhất thuận buồm xuôi gió. Hiện giờ tay cầm trường thương, tất tác trong lòng tức khắc sinh ra một mặt ngạo thị quần hùng chi ý. Một thương nơi tay, đem quét ngang thiên hạ. Gì sợ cái gì ngao cảnh. Cổ Dương, người thật đúng là thiên chân. Khi ta tất tác dễ dàng như vậy bị dọa đến sao? Chung quanh thủ vệ tức thì vây quanh tất tác, nhưng tất tác trên mặt lại không có chút nào lo lắng chi ý. Trường thương thẳng chỉ Cổ Dương, thanh âm lạnh lẽo truyền ra. Hồ Tận mấy người trên mặt chi sắc đều rất là khẩn trương. Nơi đây tất tác đột nhiên làm khó dễ. Tuy rằng không đến mức sẽ thương cập tánh mạng, nhưng là sớm định ra kế hoạch lại rõ ràng vô pháp chấp hành. Ngay cả ngao cảnh trên mặt cũng là một mặt vẻ xấu hổ. Trong tay long đuôi kiếm hiện ra, rất có tất tác dám động thủ. Ngao cảnh liền dám phụng bồi ý tứ. Nhưng mà, nhìn chung toàn trường kinh hách chi sắc, tất tác thoát ly chính mình khống chế. Nhất khẩn trương hẳn là Cổ Dương. Nhưng Cổ Dương lại là lão thần khắp nơi nhìn tất tác. Giống như nhìn một cái nhảy nhót vai hề. Cổ Dương vẻ mặt bình tĩnh chi sắc, xem ở tất tác trong mắt, lại là một mặt cố gắng chấn định chi ý. Tất tác cười lạnh nói. Cổ Dương, đại thế đã mất, người hà tất như thế làm bộ làm tịch. Cao thần khó lường. Cổ Dương cười cười, dương mắt nhìn phía tất tác, tùy ý nói, có phải hay không làm bộ làm tịch, ta chính mình trong lòng rõ ràng, cũng không biết ngươi thanh không rõ ràng lắm. Ha ha, ta rất rõ ràng, ngươi hiện tại là bó tay không biện pháp, ngươi biết ta phải đi ngươi là ngăn không được. Tất tác âm thanh lạnh lùng nói, ngôn ngữ giữa là một mặt dày đặc khinh thường chi sắc. Nghe tất tác nói, Cổ Dương cao giọng cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói, cản, ta vì cái gì muốn cản ngươi, ngươi sẽ chính mình lưu lại. Chê cười, ta, tê, hỗn đản, ngươi đối ta làm cái gì? Tất tác thần sắc cơ hồ là ở nháy mắt chuyển biến. Từ nguyên bản một anh giữ ải, vạn anh khó vào chi thế, đột nhiên như là một con cuộn tròn trứng tôm, trường thương một ném, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Ôm đầu lạnh giọng đối Cổ Dương quát. Trong khoảnh khắc này hai cực phân hóa, làm mọi người đều là kinh rớt đôi mắt. Nhưng mà ai cũng không biết Cổ Dương rốt cuộc làm cái gì. Sau một lúc lâu, Cổ Dương tâm thần vừa động, tất tác trên mặt dữ tợn dần dần biến mất, mồm to thở hổn hển, trên trán toát ra mồ hôi lạnh dần dần hội tụ tích trong người trước trên sàn nhà. Tí tách có thanh, lại lần nữa nhìn về phía Cổ Dương tất tác, đôi mắt chỗ sâu trong là một mạt kinh sợ chi sắc. Vừa rồi kia mạt linh hồn chỗ sâu trong đau nhức, cơ hồ làm hắn cho rằng chính mình là đã trải qua địa ngục luân hồi. Người đối ta làm cái gì? Đồng dạng một câu, vào lúc này lại là nhiều một mặt hữu khí vô lực. Cái loại này luân hồi chi đau, làm tất tác lòng còn sợ hãi. Cổ Dương nhìn về phía trên mặt đất tất tác, trong thanh âm là một mặt lạnh lẽo. Từng câu từng chữ truyền vào tất tác trong tay, linh hồn chỗ sâu trong bỏng cháy cũng không tệ lắm. Đi, chỉ cần ta tâm tư vừa động, nhẹ thì như lăng trì, nặng thì hình thần đều diệt. Tất tác bỗng nhiên một trận cười lạnh, nơi đây tựa hồ là khôi phục thần thái. Chấp nhất nói, ha ha, ta đã tìm được ngươi đặt ở ta linh hồn chung đồ vật. Nhìn xem là ta dị hỏa mất đi nó mau, vẫn là ngươi động tác mau. Ngươi có thể thử xem, nghe nói qua đoạn hồn tỉnh sao? Nếu là ngươi lấy linh hồn tiến vào, có thể kiên trì bao lâu? Người dị hỏa lại có thể có bao nhiêu đại tác dụng? Cổ Dương nói rõ ràng truyền ra, làm tất tác động tác cứng đờ ở đương trường. Khuôn mặt phía trên là một mạt vặn vẹo. Hắn chung quy là không dám đánh cuộc này một phen. Đoạn hồn tỉnh, quỷ tộc đoạn hồn tỉnh. Vô luận Cổ Dương là từ chỗ nào được đến nó lực lượng. Hơn nữa, vừa rồi đau đớn, đã cũng đủ làm tất tác trần chờ. Cổ Dương, luận đê tiện, ta so ra kém ngươi. Nhẹ thở ra một câu, tất tác trong ánh mắt là một mạt kiên định chi ý. Tựa hồ đã làm ra cái gì quyết định, trầm mặc sau một lúc lâu. Tiếp tục nói, nếu tới rồi cuối cùng, ngươi có thể hộ ta thê nhi chu toàn sao? Ta và ngươi một đạo tiến đến, trước đưa bọn họ chuyển rời đến long vực giữa như thế nào? Nếu là cuối cùng có thể cứu, ta cũng làm ngươi cùng bọn họ đoàn tụ. Cổ Dương đáy mắt là một mạt trầm mặc, nhưng là trong miệng chi ngữ lại không có nửa phần trần chờ. Như nhau lúc trước Cổ gia đối với Cổ Dương quan trọng, giờ phút này Cổ Dương lựa chọn hỗ trợ. Hảo, đa tạ, tất tác gật đầu, trong mắt có chút ướt át. Quốc to lớn nghĩa, so ra kém cùng người nhà đoàn tụ. Tất tác không nợ Tất Phương nhất tộc, nhưng lại thiếu thê nhi rất nhiều. Tất Phương cùng Chi Chu Yếm nhất tộc lâu dài đánh nhau, chung quy sẽ có một cái kết quả. Hiện giờ kết quả này bất quá là sớm một chút tới mà thôi. Vì Tất Phương nhất tộc chinh chiến ngàn năm, tất tác đã mệt mỏi. Ngàn năm như một ngày, tất tác lựa chọn không hề thủ đại gia. Hắn muốn thủ một lần tiểu gia, khiến cho chính mình làm một lần ác nhân đi, làm Cổ Dương là chủ đạo, ít nhất sẽ không làm Tất Phương nhất tộc toàn diệt, tổng so cùng người khác một trận chiến, cuối cùng rơi vào trăm họ lầm than. Vương, Cổ Dương hành tung như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Việc này chúng ta muốn hay không mở rộng tìm tòi phạm vi? Yếm Ương ngưng thanh nói. Hắn là thiệt tình lo lắng Cổ Dương an nguy. Ghét Minh cùng Yếm Phong trên mặt đều là một mạt trầm ngưng chi sắc. Cổ Dương một chuyện là như thế nào bại lộ, bọn họ còn không có điều tra rõ. Nếu là tùy tiện công khai, sợ là sẽ làm cùng Tất Phương nhất tộc quan hệ trở nên gay cấn. Mở rộng tìm tòi phạm vi vẫn là tiếp theo. Đi tra một tra Tất Phương nhất tộc gần nhất có người nào không ở bồn tộc giữa. Có thể ở Chu Yếm trong hoàng cung quay lại tự nhiên. Đều là bảng thượng nổi danh người. Trầm mặc một lát, ghét Minh thanh âm truyền ra. Lấy bất biến ứng vạn biến. Từ ngọn nguồn điều tra, có lẽ sẽ có không giống nhau kết quả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.